Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, trang 371. Hiện tại rốt cuộc muốn xuất phát, hắn đã kích động lại thấp thỏm, ăn mặc bình thường vải dệt quần áo, cả người khó chịu, không ngừng xả tới thoát đi. Hamon đem một cái sửa sang lại quá nhẫn chữ vật, làm thành dây xích, quải đến hắn trên cổ, nghiêm túc mà nói cho hắn thận trọng sử dụng bên trong đồ vật. Không thể quá mức ỷ lại, nếu không dễ dàng khiến cho người xấu mơ ước. Amanda đem nhẫn chữ vật tàng tiến cổ áo bên trong, nghiêm túc mà đáp lời, tỏ vẻ đã biết. Bên kia, Isra giống gấu túi, gắt gao mà ôm thư lê, thiên lam sắc đôi mắt ướt rầm rề, nhìn dáng vẻ mới vừa đã khóc. Thư lê trấn an mà vuốt ve hắn bối, hôn hôn hắn non mềm khuôn mặt. Isra là dũng cảm tiểu bằng hữu sao? Mỗi ngày đều phải nghe Helena giảng một lần dũng cảm Spirion ấu tể. Nặng nề mà gật đầu, thư lê ôn hòa hỏi, kia ta có ở đất không tinh linh quốc mấy ngày này? Isra muốn như thế nào làm đâu? Ấu tể hút hút cái mũi, ủy khuất ba ba mà nói, muốn nghe Helene nói, muốn nghiêm túc học tập, phải hảo hảo ngủ, ăn cơm, chơi đùa. Spirion, ngươi có thể không đi sao? Không được a. Thư lê mỉm cười, màu xanh non trong ánh mắt toát ra kiên định quang mang. Bởi vì ta có chính mình tưởng hoàn thành mục tiêu, cho nên cần thiết dũng cảm tiến tới. Isra mếu máu, ôm thư lê rụt sức mà cỏ. Vậy ngươi muốn sớm một chút trở về Nga? Thư lê ánh mắt nhu hòa, dán ở bên tai hắn, nhỏ giọng mà nói, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần yên ổn xuống dưới, liền trở về xem ngươi, được không? Hảo, ấu tể ngoan ngoãn mà đáp lời. Thư lê đem hắn giao cho Helene, đi đến tinh linh vương trước mặt, cung kính về phía hắn hành lễ. Vương, ta đi rồi. Tinh linh vương giơ tay sờ sờ đầu của hắn, đầu ngón tay ở biến thành bình thường phát kẹp tiểu hoa quan thượng mơn trớn. Đi thôi, ta sẽ ở tinh linh quốc vẫn luôn nhìn các ngươi. Thư lê chớp chớp mắt, hắn biết tinh linh vương có một mặt thật lớn ma pháp kính, chỉ cần phóng ra chú ngữ là có thể tùy tâm sở dục mà xem ngoại giới hết thảy, đương nhiên cũng có nhất định điều kiện hạn chế. Nếu đã chịu ma pháp quấy nhiễu, liền mất đi hiệu lực, biết tinh linh vương sẽ thời khắc chú ý bọn họ. Thư lê không cấm an tâm vài phần, hướng tinh linh cùng các yêu tinh lại lần nữa từ biệt. Động tác lưu loát mà nhảy lên một sừng thú bối, cùng các bạn nhỏ cùng nhau bay về phía không trung. Sáu thất tuyết trắng một sừng thú, trở lưu luyến không rời các thiếu niên, thuận gió bước trên mây, bay qua bình nguyên, bay qua đồi núi, bay qua rừng rậm, đón kim sắc nắng sớm, bay về phía phương đông, rốt cuộc tới yêu tinh rừng rậm bên cạnh. Một sừng thú xuống phía dưới bay đi, theo thứ tự dừng ở trên cỏ, trong miệng phát ra thanh thúy thanh âm, thúc giục bối thượng hành khách đi xuống, mục đích địa tới rồi. Thư lê nhảy xuống một sừng thú bối, tặng một viên quả tử làm tạ lễ. Một sừng thú không khách khí mà ăn quả tử, mặt khác tiểu yêu tinh sôi nổi noi theo, huy một sừng thú quả tử. Amanda gãi gãi cái ót, có điểm xấu hổ mà nhìn tái hắn một sừng thú. Cái kia, ta không có quả tử, là một đầu kén ăn vị thành niên long. Nhất không thích ăn trái cây cùng rau dưa, nhẫn chữ vật chỉ có thịt loại đồ ăn, không có trái cây, không có ăn đến quả tử. Một sừng thú không cao hứng, khác một sừng thú đều có duy độc nó không có, đây là khác biệt đãi ngộ, trở về sau sẽ lọt vào đồng bạn cười nhạo. Amanda thấy một sừng thú không vui mà cỏ chân, vội vàng từ cổ áo bên trong lôi ra treo ở vòng cổ thượng nhẫn chữ vật, tìm tìm lấy ra một khối ánh vàng rực rỡ tinh thạch, thẹn thùng mà đưa cho một sừng thú. cái kia. Ta chỉ có cái này. Nếu ngươi không chê, liền cầm đi đi. Bên cạnh DCO thiếu chút nữa bị này tinh lượng cục đá lóe mù đôi mắt. Tò mò hỏi, đây là cái gì? Amanda thành thật mà trả lời. Bát giai hải thú ma hạch, các yêu tinh nghe vậy. Không cấm táp lưỡi, long tộc không hổ là toàn bộ đại lục nhất giàu có chủng tộc. Vừa ra tay chính là cao giai ma hạch. Quá hào, một sừng thú để sát vào nghe nghe, ghét bỏ mà quay đầu. Nó là có nguyên tắc thú, muốn quả tử liền phải quả tử, Amanda thấy nó không cần. Hướng Thư Lê xin giúp đỡ, Thư Lê cố nén cười. Đưa cho hắn một viên quả tử, Amanda ánh mắt sáng lên. Nói thanh cảm ơn, tiếp nhận quả tử đút cho một sừng thú. Một sừng thú thong thả ung dung mà ăn luôn quả tử. Vẫy vẫy cái đuôi, vừa lòng mà cùng mặt khác một sừng thú cùng nhau dương cánh bay khỏi, thực mau. Trên cỏ chỉ còn 6 cái thanh thiếu niên, Thư Lê 8 năm trước cùng Elias đi qua nhân loại thế giới. Xem như có một ít kinh nghiệm, từ hắn đảm nhiệm mạo hiểm tiểu đội đội trưởng, Kumandi vững vàng ổn định, đa mưu túc trí, đảm nhiệm phó đội trưởng, đại gia lại cho nhau kiểm tra một lần. Nhìn xem có không có chỗ nào không ổn. Thư Lê nhắc nhở, đúng vậy. Mặt khác thiếu niên đáp, nghiêm túc mà quan sát lẫn nhau. Thư Lê lần này ngụy trang cùng lần trước giống nhau. Uống lên ngụy trang nước thuốc, làn da tối sầm 3 cái sắc hào. Đôi mắt biến thành hôi màu xanh lơ. Một đầu ánh vàng rực rỡ sợi tóc nhuộm thành màu đen. Chát thành một cái đuôi ngựa rũ ở sau đầu. Kumandi tóc không có nhuộm màu. Mắt tím biến thành hắc mắt. Nếu không phải hắn ngũ quan lập thể. Làn da trắng nõn. Thật đúng là giống Thư Lê nguyên lai thế giới đồng bào. Angel ngụy trang sau. Đầu bạc thành màu xám nhạt. Đôi mắt không có gì biến hóa. Bảo trì màu hổ phách. Bát nô tóc nâu cùng cây cọ mắt ở nhân loại thế giới trung thực phổ biến. Chỉ thay đổi lỗ tai hình dạng cùng màu da. DCO hồng phát hồng nhãn qua thấy được. Ngụy trang thành một cái tóc nâu nâu mắt nhân loại thiếu niên. Amanda học Thư Lê đem đầu tóc nhiễm. Hắc, đôi mắt ở ngụy trang nước thuốc dưới tác dụng biến thành màu xanh xám. Kiểm tra quá lẫn nhau bề. Ngoài sau, không có phát hiện sơ hở. Tiếp theo kiểm tra y trang cùng hành lý. Bọn họ ăn mặc bất đồng kiểu dáng bình thường quần áo. Áo khoác ngắn tay mỏng mũ choàng áo choàng, bối một cái phình phình bao, chân xuyên lộc dày da. Người ngoài vừa thấy liền biết bọn họ đến từ cùng cái thôn, Thư Lê trước đó cho đại gia biên hào. Thân thế, bọn họ là xa xôi khu vực người miền núi. Ngày nọ Pháp thần Đan Lóp trải qua sơn thôn khi phát hiện bọn họ thiên phú dị bẩm, là học ma pháp hạt giống tốt. Xuất phát từ ái tài chi tâm, phân biệt cho bọn hắn viết một phong đi ma pháp học viện thư đề cử, mà Thư Lê cùng bọn họ không giống nhau. Trong nhà có một vị ma pháp sư ca ca, 8 năm trước tùy ca ca đi qua Dalia đế quốc Đao Tâu Thành, thi đậu ma pháp học đồ huy chương, thí nghiệm lão sư gióp cho rằng hắn tiềm lực vô hạn, đề cử hắn đi ma pháp học viện học tập. Bởi vì trong nhà có việc chậm trễ, không thể không chậm 8 năm đi học viện báo danh, Amanda nửa đường gia nhập bọn họ đoàn đội. Trong tay không có bất luận cái gì thư đề cử, bất quá không ảnh hưởng hắn đi ma pháp học viện học tập. Hết chương.